Chương 100, Kiếm Lâm đánh cược. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, đông đảo đệ tử nhao nhao nghi hoặc, bất quá khi bọn hắn theo Vũ Văn Bá Thiên ánh mắt nhìn thời điểm, phát hiện Vũ Văn Bá Thiên ngay tại híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần nhìn. Vũ Văn sư huynh, ngươi nói cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả liền là Phương Thần a? Có đệ tử hỏi. Phương Thần là cấp 4 kiếm đạo thiên phú tin tức, có chút đệ tử vẫn là biết được. Không tệ. Vũ Văn Bá Thiên no y nghe được Vũ Văn Bá Thiên, có đệ tử cười lạnh nói, Vũ Văn sư huynh, ngươi cũng quá cất nhắc Phương Thần đi, hắn chẳng qua là đánh chết một cái long quân mà thôi, không có gì lớn, mặc dù cùng là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, nhưng là hắn cùng ngươi kém không biết bao nhiêu cấp độ. Đúng vậy à, chỉ có cấp 4 kiếm đạo thiên phú, không có thực lực, muốn tại trong kiếm lâm đi càng xa, không có khả năng. Coi như hắn tiến vào kiếm lâm, QNZ không có khả năng siêu việt Vũ Văn sư huynh ghi chép. Một chút đệ tử rối rít đều tại ủng hộ Vũ Văn Bá Thiên, gièm pha Phương Thần. Vũ Văn Bá Thiên híp mắt, nhìn xem Phương Thần, hỏi, Phương Thần, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, chợt nói ra, cái gì cược? Lúc trước Vũ Văn Bá Thiên tại sơ cấp khu vực cho hắn xỉ nhục, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn lại. Lúc trước Phương Thần thực lực không bằng Vũ Văn Bá Thiên, nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn tại từ từ đuổi theo Vũ Văn Bá Thiên. Hai chúng ta đều là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, thiên phú đồng dạng, như vậy thì cược thoáng cái, tại trong kiếm lâm, ngươi có thể hay không vượt qua ta? Vũ Văn Bá Thiên cười nói. Tiền đặt cược đâu? Phương Thần băng lãnh hỏi. Mặc dù không biết mình có thể tại trong kiếm lâm đi bao xa, nhưng là trên khí thế không thể thua đi. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tiêu cực 100 vạn trung phẩm linh thạch, như thế nào? Vũ Văn Bá Thiên âm hiểm cười nói. Được. Phương Thần nói xong, quay người trực tiếp chui vào trong kiếm lâm. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng, Vũ Văn Bá Thiên trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý. Hắn sở dĩ cùng Phương Thần đánh cược, liền là muốn kích thích Phương Thần, đi xa một điểm, một khi vượt qua cực hạn, tất nhiên sẽ lọt vào kiếm lâm phản vệ, đến lúc đó liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Vũ Văn sư huynh, Phương Thần căn bản không có khả năng thắng ngươi. Không tệ, mặc dù cùng là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, nhưng là Phương Thần chân tâm không bằng ngươi. Giống như Phương Thần so Vũ Văn sư huynh đi xa, ta liền trực tiếp đập đầu chết được rồi. Rất nhiều đệ tử, không tin Phương Thần có thể thắng hạ trận này đánh cược. Bất quá, lúc này Phương Thần, vừa mới bước vào trong kiếm lâm, cũng cảm giác được một cỗ tang thương khí tức. Kiếm đạo khí tức phi thường nồng đậm. Phương Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, toàn bộ trong kiếm lâm, vào mắt đều là cắm trên mặt đất trường kiếm, có kiếm gãy, QNZ có gì xét kiếm, tóm lại kiếm lâm liền là bởi trường kiếm tạo thành. Không biết thời kỳ thượng cổ, nơi này chuyện gì xảy ra, tại sao lại hình thành như thế kỳ lạ một cái kiếm lâm. Phương Thần no y bước vào kiếm lâm về sau, Phương Thần cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng kiếm khí đè ép, những này kiếm khí không ngừng vờn quanh tại hắn quanh thân. Từng bước bước ra, mỗi lần tiến lên một điểm, Phương Thần liền có thể cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Bất quá cũng may, Phương Thần đối kiếm đạo lý giải, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, sở dĩ tiền kỳ Phương Thần hành tẩu phi thường thông thuận. Siêu siêu siêu trong chốc lát, Phương Thần tiểu đi tới 5 mét, tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng, giống như bị ngoại giới đông đảo đệ tử biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tựa hồ QNZ không thế nào khó khăn. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, chợt lại lần nữa tiến lên. 6m, 3m, 8m, 10m trong nháy mắt, Phương Thần tiểu đi ra 10m khoảng cách, cho đến giờ phút này, Phương Thần rốt cục cảm thấy áp lực, mà lại tốc độ của hắn cũng là chậm lại. Nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện, Thái Ức Phân Quang Kiếm nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện hoàn thành. Phương Thần có chút nói, võ giả không thể tại trong kiếm lâm đợi thời gian quá dài. Sở dĩ Phương Thần trực tiếp không còn nghĩ lung tung, tiếp tục tiến lên. Làm Phương Thần trước đi vào 20 mét thời điểm, toàn thân bị kiếm khí áp chế, căn bản là không có cách đi về phía trước. Đáng chết, thật chẳng lẽ phải thua sao? Phương Thần không cam lòng quát. Trong kiếm lâm, kiếm khí phun trào, phảng phất có thể nghe được thời kỳ thượng cổ cường giả hò hét thanh âm. Phương Thần thân thể phảng phất bị giam cầm ở không khí bên trong đồng dạng, không nhúc nhích. Đã đạt tới cực hạn, lại tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Phương Thần thầm nghĩ. Thế nhưng là, giống như cứ như vậy từ bỏ, hắn cùng Vũ Văn Bá Thiên đánh cược, cũng coi là triệt để thua mất. không ta không thể thua cho Vũ Văn Bá Thiên. Trong lúc đó, Phương Thần trong lòng hò hét một tiếng. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trong thân thể, kim sắc trái tim, bắt đầu cấp tốc nhảy lên, sau một khắc một màn quỷ dị phát sinh. Trong kiếm lâm kiếm khí, không ngừng bị kim sắc trái tim hấp thu, Phương Thần trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm. Là kim sắc trái tim. Phương Thần phát giác được chung quanh biến hóa, mừng rỡ trong lòng, chợt bước chân, tiếp tục đi tới. Kim sắc trái tim cuồng dã hấp thu trong kiếm lâm kiếm khí, Phương Thần nhẹ nhõm tiến lên, bất quá Phương Thần không có chú ý tới chính là. Tại kim sắc trái tim cấp tốc khiêu động thời điểm, toàn bộ trong kiếm lâm cắm trên mặt đất trường kiếm, tựa hồ cũng đông núp ních. Thân kiếm của bọn họ hơi hướng phía Phương Thần nghiêng về thoáng cái, tựa hồ là đang triều bái đồng dạng, chỉ tiếc Phương Thần căn bản không có chú ý tới cái này một cái động tác tinh tế. Cũng không biết cái này kim sắc trái tim đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Thần một bên hành tẩu, một bên thấp giọng nói. Có kim sắc trái tim hỗ trợ, Phương Thần cảm giác tốc độ của mình đạt đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu vượt qua Vũ Văn Bá Thiên ghi chép, bất quá lúc này Phương Thần vẫn không có dừng lại. Trong kiếm lâm, vô số kiếm khí, không ngừng hướng phía Phương Thần chen chúc đến, Phương Thần đang nhanh chóng đi về phía trước. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, Phương Thần đình chỉ bước chân. Bởi vì, thời khắc này Phương Thần, chạy tới kiếm lâm cuối cùng. Đi đến kiếm lâm cuối cùng, đây là thần phong kiếm phủ trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Nếu để cho ngoại giới đệ tử biết rõ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Lúc này, tại ngoại giới, đông đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Phương Thần đi vào trong kiếm lâm, đã nửa canh giờ, vì sao còn không có ra? Đã nửa canh giờ, theo đạo lý hắn đã sớm ra, ai chẳng lẽ hắn đã chết tại trong kiếm lâm? Hắn khẳng định muốn siêu việt Vũ Văn Sư Minh, nhưng là không cách nào siêu việt, vây ở trong kiếm lâm. Hừ, bực này rắc rưởi, cũng nghĩ siêu việt Vũ Văn Sư Minh. Thật sự là buồn cười. Đông đảo đệ tử rối rít nghị luận. Mà Vũ Văn Ba Thiên, sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt, có một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên kiếm lâm lối vào xuất hiện một bóng người, đám người định thần nhìn lại, phát hiện là Phương Thần. Ừm, Phương Thần ra. Có đệ tử kêu lên. Đệ tử khắc khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng nhìn xem Phương Thần. Muốn biết Phương Thần đến cùng đi tới bao nhiêu mét. Phương Thần, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại trong kiếm lâm đâu. Vũ Văn Bá Thiên trước tiên mở miệng no ý ngươi còn chưa có chết, ta làm sao lại chết đâu. Phương Thần phản kích no ý ngươi đi bao nhiêu mét. Vũ Văn Bá Thiên hỏi. Không nhiều không ít, 26 mét. Phương Thần cười nói. Nghe được Phương Thần, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt biến hóa, hắn không tin Phương Thần có thể tiến lên 26 mét, hắn nhất định là no ý dối. Ngươi nói láo, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể tiến lên 26 mét? Vũ Văn Ba Thiên lạnh giọng nói. Phương Thần, ngươi sẽ không phải là sợ thua, tùy ý nói lung tung a. Ngươi có thể tiến lên 26 mét, ta tuyệt đối có thể tiến lên 30 mét. Không tệ, Phương Thần nhân phẩm của ngươi thật có vấn đề, thua liền là thua, vì sao muốn nói láo? Hừ, ta khinh thường cùng loại người này làm bạn. Phương Thần, thua liền là thua, 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đây là ngươi thiếu Vũ Văn Sư Huynh. Nghe được đông đảo đệ tử giữ gìn Vũ Văn Bá Thiên, Phương Thần trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói, các ngươi dựa vào cái gì nói ta không có đạt tới 26 mét. Đám người nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, nói Phương Thần không có đạt tới 26 mét, là suy đoán của bọn hắn QNZ không có chứng cứ. Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng là ngươi cũng vô pháp chứng minh ngươi đi tới 26 mét. Có đệ tử nói. Phương Thần không để ý đến chung quanh đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Bá Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, có chút nói ra, đã đánh cược, như vậy thì muốn phân ra cái thắng bại đến, ngay từ đầu cũng là ta sơ sót, dẫn đến không cách nào chứng minh thành tích của ngươi. Dừng một chút, Vũ Văn Bá Thiên lại lần nữa nói ra, mỗi một mét đều có một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, mà tại trường kiếm vị trí, có một ít linh thảo, ta đi vào trước cầm một đóa linh thảo ra, chứng minh thành tích của ta, sau đó ngươi tại đi vào. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, đông đảo đệ tử nhao nhao gật đầu, đây là cho tới bây giờ, phương pháp tốt nhất. Được. Phương Thần gật đầu, nói y Vũ Văn Bá Thiên nhanh chóng tiến vào trong kiếm lâm, chỉ chốc lát sau tiểu ra, khi hắn lúc đi ra, trong tay cầm một đóa tử sắc linh thảo, tử hồn thảo. Đây là tử hồn thảo. 25m chỗ mới có tử hồn thảo. Đây có thể chứng minh thành tích của ta đi. Vũ Văn Bá Thiên tay cầm một gốc tử hồn thảo, nhếch miệng nói. Phương Thần không nói gì, cũng là một đầu đâm vào trong kiếm lâm. Sau một lát, Phương Thần cu nở dê theo trong kiếm lâm trở về, chỉ bất quá hắn trong lòng bàn tay, cầm một gốc khô héo cỏ nhỏ. Mây va nở dê thảo. Phương Thần xuất ra khô héo cỏ nhỏ, nói. Vũ Văn Sư Huynh, đây rốt cuộc là không phải 26m chỗ linh thảo có đệ tử vấn đạo. Thực lực bọn hắn yếu, không có đạt tới 25m chỗ, căn bản là không có cách nhìn thấy 26m chỗ tình huống, cho nên mới mở miệng hỏi Vũ Văn Bá Thiên. Khi thấy Phương Thần trong tay khô héo cỏ nhỏ thời điểm, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Làm sao có thể Vũ Văn Bá Thiên nghẹn ngào kêu lên. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, đông đảo đệ tử cũng là khiếp sợ không thôi, Phương Thần thật đạt đến kiếm lâm 26m. Siêu Việt Vũ Văn Bá Thiên sao nghĩ tới đây, đám người hít sâu một cái hơi la nhở, không khỏi nhìn về phía Phương Thần. Lúc này Phương Thần, xuề bàn tay ra, nhếch miệng cười nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch, lấy ra.